High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, họa đoàn mục đích. To lớn kết giới hoàn toàn đem Oros trấn nhỏ cùng Agares cùng ngăn cách ngoại giới. Thậm chí tại trấn nhỏ cùng Agares trong lúc đó cũng có một tầng màn sáng kết giới đem nó ngăn ra. Tại nơi nào đó kết giới bên bờ, Tenla, Zenovia cùng với Irina lúc này chính đứng ở chỗ này. Bắt đầu a, Zenovia, Irina, biết, Tenla mở miệng nói, mà Zenovia cùng Irina cũng gật đầu một cái, lui ra một khoảng cách. Hai nữ đều lấy ra từng người thánh kiếm. Sau đó linh lực bùng nổ trong tay thánh kiếm cũng biến thành hai thanh lớn vô cùng linh lực kiếm. Quang, Durando, Excalibur, hai thanh to lớn linh lực kiếm quang phá vỡ hư không. Sau đó hợp lại làm một hung hãn chém ở kết giới trên. Theo lấy TA một tiếng, to lớn kết giới trên trực tiếp bị họa mở một cái to lớn vết rách. Nhưng mà vẫn chưa tới một giây đồng hồ thời gian, vết rách rốt cuộc lại đã khôi phục như lúc ban đầu. Đáng ghét, cái này kết giới là chuyện gì xảy ra a? Đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục. Irina có chút không tức giận, huy động lấy biến hồi nguyên dạng Excalibur ngay tại kết giới trên chém mấy kiếm. Mà chắc như sắt thép kết giới chính là phát ra thương thương thương thanh âm. Thậm chí còn cọ sát ra mấy chuỗi tia lửa. Không chỉ có kiên cố cho ra kỳ, hơn nữa cho dù nhận được phá hoại cũng có thể nhanh chóng khôi phục. Cái này thật đúng là có nhiều chút phiền toái a. Mặc dù tự chúng ta chạy đi là không có vấn đề gì. Không gì hơn cái này trong thời gian ngắn mong muốn ra trường. Hài tử cùng với trấn nhỏ trên các cư dân cũng mang đi ra ngoài là không có khả năng. Buông tha, cái phương án này, chúng ta trở về đi. Làm ra xử đoạn. Tenla phát động không gian khiêu dược năng lực, nhất thời một quả cầu ánh sáng lóe lên bao phủ ở ba người. Sau đó lóe lên một cái rồi biến mất lại không thấy tung ảnh. Trở lại trường học bên trong phòng làm việc, Tenla cũng hướng Rias cùng Sona chúng nữ nói rõ ràng dưới bọn họ mới vừa rồi đi ra ngoài thăm dò. Kết quả, mà chúng nữ trên mặt cũng lộ rõ ra vẻ ngưng trọng. Sona, tránh nạn công việc như thế nào đây? Tham gia nhập học thể nghiệm học sinh cùng các gia trưởng đều đã tiến vào chỗ tị nạn trong. Bất quá trấn nhỏ trên các cư dân còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể chỉ dẫn tới. Sitori, Sona nói, mà Tenla cũng gật đầu một cái. Đang xây lập trường học ban đầu, Sitori Sona liền đã cân nhắc qua có thể sẽ gặp phải những thứ này. Đột phát tình hình. Cho nên ở trường học lòng đất dưới đã xây xong một tòa vững chắc chỗ tị nạn. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ phát huy được tác dụng. Là mau sớm nhượng mọi người qua tới tránh nạn. Hiện tại thân thích cùng sử ma nhóm đều đã đi ra ngoài giải tán cùng chỉ dẫn lấy trấn nhỏ trên cư. Dân, Tenla đại nhân, Rias đại nhân, Sona đại nhân, đã liên lạc trên Agares cùng phòng hội nghị bên kia. Đang lúc này. Một bên Yubeluna, Akeno cùng Shinra Tsubaki tam nữ nói. Một đạo ma pháp trận trên mặt đất triển khai. Sau đó Sairaok cùng gớn đun đầu ảnh hiển hiện ra. Tựa hồ bởi vì kết giới ảnh hưởng nguyên nhân. Tín hiệu phi thường không được. Hai người hiển hiện ra đầu ảnh cũng có chút mơ hồ. Cuối cùng liên lạc trên các ngươi. Các ngươi bên kia đều không sao chứ. Tạm thời đều không có việc gì. Bất quá bây giờ tình huống thật có chút không ổn a, những kia họa đoàn khốn nạn lại đang cái này loại thời gian tập kích, hơn nữa còn như thế trắng trợn. Những tên kia lớn mật cũng không phải một ngày hai thiên. Nói tóm lại mọi người trước trao đổi thoáng cái tình báo đi. Sairaok tỏ ra khá là căm phẫn, Marias chính là thở dài nói, Agares cùng Oros trấn nhỏ trong lúc đó có một đạo vững chắc kết giới bình chướng. Xem ra đối phương là mong muốn chúng ta với nhau cô lập. Phụ cận hết thảy đều vẫn là chân thực. Chúng ta cũng không có bị đi vào đến dị không gian. Đối phương chỉ là dùng kết giới vây khốn chúng ta. Đây cũng là một loại thời không loại hệ kết. Giới, không chỉ có ngăn cách chúng ta cùng liên lạc với bên ngoài. liền tốc độ thời gian trôi qua cũng so ngoại giới nhanh rất nhiều. Đây cũng là theo lý thường. Đương nhiên sự tình a, không phải còn không chờ bọn họ hành động ngoại giới viện quân liền sẽ chạy tới. Thời gian có hạn, mọi người cũng không cách nào phát hiện tin tức. Nhưng liền hiện nay những thứ này liền đã rất để cho người nhức đầu. Như vậy, nói ngay bây giờ thoáng cái đối phương mục đích đi. Chúng ta phòng hội nghị bên này ma pháp sư cơ hồ đều bị phong ấn đại bán ma pháp. Giống như vậy, gớn đun nói, đồng thời chỉ trán mình. Chỉ thấy nó cái trán hiện lên ra một đạo phát ra lấy không rõ ánh sáng mini ma pháp trận. Nãi, ngươi không việc gì chứ? Yên tâm a, trừ không thể sử dụng một ít ma pháp bên ngoài ngược lại cũng không có cái gì đáng ngại. Một bên, Rosoisi lộ ra thần sắc lo lắng. Gớn đun chính là cười tỏ ý chính mình không việc gì. Chúng ta đều vẫn có thể sử dụng bình thường ma lực. Xem ra đối phương mục đích đúng là phòng hội nghị ma pháp sư. Gần nhất họa đoàn một mực ở bắt cóc. Những kia đối, đúng, cổ đại ma pháp. Cấm thuật ma pháp cùng với đối. Đúng, hoàng thú 666 có chút nghiên cứu ma pháp sư. Chúng ta bị nhìn chăm chú trên cũng là trong tình lý chuyện. Bất quá rốt cuộc là làm sao làm được. Dùng gớn đun nữ sĩ thực lực các ngươi. Muốn vô thanh vô tức liền phong ấn lại các ngươi ma pháp căn bản là không thể nào sự tình chứ. Rias đưa ra nghi hoặc. Đây cũng là tất cả mọi người đều để ý địa phương. Phòng hội nghị bên kia bao gồm gớn đun ở bên trong ma pháp sư có thể nói từng cái đều là ma pháp. Giới nguyên lão cấp nhân vật, vô luận là ma pháp thành tựu vẫn là thực lực bản thân đều vô cùng cường đại. Thật sự là khó mà giống nhau rốt cuộc là dạng gì địch nhân vậy mà có thể làm được cái này loại sự. Tình, xác thực, tình huống bình thường dưới căn bản không có người có thể làm được cái này loại sự tình a. Nhưng là cũng có một loại khả năng. Nếu như là cái thứ ở trong truyền thuyết có thể thao túng hơn. Ngàn chủng ma pháp tà long, ma nguyên cấm long A-di, Dahaka, mượn nữa giúp một ít ngoại lực tình huống dưới cũng còn là miễn cưỡng có thể làm được đi. Gớn đun, nói ra chính mình suy đoán, mà mọi người đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia ma nguyên cấm long A-di, Dahaka, đầu kia tà long hẳn đều đã chết mất chứ. Đúng. Là chén thánh, nghĩ đến cái gì, Rias chúng nữ đều lộ ra khó coi vẻ. Valerie chén thánh đến nay còn có một cái tại họa đoàn Rivem trong tay. Xem ra tên kia lại dùng chén thánh lực lượng phục sinh một ít không thể quái vật a. Hẳn chính là cái này dạng, bất quá đối phương mục đích nếu như chỉ là phòng hội nghị ma pháp sư nói căn bản là không cần thiết. Hạ phạm vi lớn như thế kết giới. Dĩ nhiên đem Agares cũng bao vây đi vào khẳng định là đối với bên kia cũng có ý đồ. Có thể là cũ ma vương thời đại kỹ thuật A. Agares vận dụng cũ ma vương thời đại kỹ thuật. Có chút bộ phận đến nay vẫn cứ không thể mở ra. Ma vương Ayuka đại nhân nghiên cứu cơ cấu cũng còn tại không đảo trên sâu bên trong tiến hành điều. Cha, Rivem thân làm đầu đại Lucifer nhi tử. Có lẽ là muốn tòa kia đảo trên thứ nào đó. Hiện tại suy đoán những thứ này đều không có ý nghĩa. Vẫn là vội vàng nghĩ ra phương án ứng đối đi. Nếu như bùng nổ chiến đấu nói chúng ta ngược cũng còn khá. Chấn nhỏ cùng với Agares trên các cư dân khẳng định cũng sẽ lâm vào nguy hiểm. Đẩy chính mình, kính mắt, Shitori Sona nghiêm túc nói. Rõ ràng chính mình thật vất vả kiến thành trường học vừa mới bắt đầu làm thử dĩ nhiên cũng làm suất. Hiện như vậy sự tình. Không nghi ngờ chút nào Shitori Sona nhất định là nhất nháo tâm người a. Bất quá thiếu nữ từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Cùng mình mộng tưởng so với hiển nhiên nàng hay là đem mọi người an nguy đặt ở vị trí đầu não. Chúng ta bên này ngược lại không có vấn đề gì. Sikvaira dùng công tước tạm thời người đại diện thân phận tại Agares chỉ huy lấy các loại công việc. Nàng thuyết phục ủy viên hội trong kia nhiều chút không biết biến hóa thật ngoan cố cùng thị trường. Khống chế đô thị cơ năng thực quyền. Hiện tại đã bắt đầu tại đem đảo trên cư dân chỉ dẫn đến tránh nạn thiết bị bên trong. Ngoài ra, Hoàng đế Daihauser đại nhân cùng hắn thân thích cũng ở đây chúng ta bên này. Cho nên chúng ta bên này chiến lực ngược còn không thành vấn đề. Sairaok nói. Mọi người cũng gật đầu một cái. Hoàng đế Daihauser, Bilio tự hồ đang chuẩn bị tại Agares không đảo trên quay chụp một bộ dùng hắn làm chủ sừng điện. Ảnh, hôm qua thậm chí vẫn cùng hắn thân thích nhóm cùng đi thăm qua Sona trường học. Có lấy Sairaok, Sigvaira cùng với Hoàng đế Daihauser, Bilio ba cái cường lực đội ngũ. Agares bên kia chiến lực ngược lại xác thực đừng lo. Gớn đun nữ sĩ. Các người ma pháp bị địch nhân phong ấn. Lực lượng chắc bị tổn thương không nhỏ. Để ngừa vạn nhất các ngươi phòng hội nghị ma pháp sư đều chuyển tới trường học tới cùng chúng ta. Hội họp đi. Được. Ta sẽ đi thông báo người khác. Rias cũng nói. Mà gớn đun cũng gật đầu một cái. Phanh to. Mọi người ở đây còn chuẩn bị nói cái gì lúc. Đột nhiên một tên nhân viên công tác từ bên ngoài xông vào. Không thở được tựa hồ phi thường cấp bách. Sona điện hạ. Bên ngoài, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.